Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, 266. Chương 266 Cổng Lớn Đích Nữ. Cái này mama nói lời này thời điểm gục xuống khóe mắt thượng tròn. Trên dưới quét Minh ta liếc mắt một cái, kia ý tứ rõ ràng là để ý chỉ Minh ta không bệnh trang bệnh. Minh ca nhận thức cái này bà tử là dễ phu nhân bên người nhị đẳng bà tử, chính là cái chạy chân, một cái chạy chân cũng dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Chẳng lẽ thật cảm thấy nàng cái này dịch ra đích nữ là cái giàn hoa sao, quy củ không học giỏi, liền trở về học điểm, ai sẽ đĩnh đạc gọi ta tiểu thư, nếu là bị người nghe được. Không biết người còn tưởng rằng chúng ta dịch ra quy củ không giáo hảo đâu. Lan, trở về tìm cái có quy củ tới đón ta. Minh ca hiện tại là kết hôn phụ nhân. Xuân Mai các nàng ngày thường gọi nàng tiểu thư. Bất quá là bởi vì người một nhà. Nhưng trước mắt cái này liền không giống nhau. Nơi nào có tư cách bị nàng xếp vào người một nhà, tiểu thư. Cô nãi nãi. Nô tỳ gọi ngài tiểu thư cũng là lúc riêng tư tưởng thân cận ngài mới như vậy gọi. Nô tỳ miệng tiện, ngài đại nhân có đại lượng, không cần cùng nô tỳ so đo. Phu nhân cùng lão phu nhân các nàng đều đang chờ ngài. Ngài vẫn là đừng làm khó dễ nô tỳ. Ngươi miệng tiện, Minh ca cười lạnh, ngươi là mắng ta đâu vẫn là mắng chính ngươi đâu. Lan, ngươi nếu là tưởng hào hào báo cáo kết quả công tác, liền đổi cá nhân tới đón ta, không nghĩ báo cáo kết quả công tác, liền trực tiếp nói cho lão tổ tông ta bị ngươi khí bị bệnh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cáo ta ngược đãi hạ nhân chơi tính tình. Minh ca nói xong lời này, cũng không quay đầu lại trực tiếp vào cửa phân phó Lai Phúc đóng cửa lại, kia bà tử tức giận đến tàn. Nhẫn ở ngoài cửa lầm bầm hùng hùng hổ hổ vài câu. Trung Quy không dám lại gõ cửa, liền phản hồi nói cho dễ phu nhân, cô nãi nãi ngại nàng thân phận quá thấp, không xứng tiếp ứng nàng. Cô nãi nãi làm dễ phu nhân đổi cá nhân đi tiếp, dễ phu nhân nghe xong sau tức giận đến thiếu chút. Nữa không bế khí, cái này nữ nhi gả cho như vậy cái nam nhân, chẳng lẽ còn cảm thấy chính mình gả cho cái gì thiên vương lão tử không thành. Ngày thường không tới cửa đến thăm nàng cái này mẫu thân đảo cũng thế. Nàng tự mình đi thỉnh thế nhưng còn ngại tiếp ứng bà tử địa vị quá thấp. Thật là tức chết rồi. Nàng như thế nào liền sinh như vậy cái không biết xấu hổ nữ nhi. Đặc biệt là bởi vì như vậy cái nữ nhi. Nàng liền đứa con trai đều phải không được. Cũng may mắn không đem nàng gả tiến quân ra đi. Bằng không nàng liền chính mình cái này mẫu thân đều không nhận, một lần nữa thay đổi chính mình bên. Người mama đi tiếp, dễ phu nhân quay người lại đi thượng viện, nàng không dám tìm dễ lão phu nhân khóc lóc kể lể. Sợ dễ lão phu nhân cho nàng một câu, ngươi là như thế nào dạy dỗ? Hào hào dịch ra nữ nhi bị ngươi dạy dỗ thành cái dạng gì? Nhưng là không nói cấp dễ lão phu nhân nghe. Nàng đáy lòng lại nghẹn khuất không được, liền đành phải cười đối dễ lão phu nhân nói, mẫu thân chờ lâu rồi đi, kia nha đầu cũng không biết làm sao vậy, sáng sớm ghét bỏ tiếp nàng mama, đem người đuổi trở về, ta vừa mới làm chân mụ mụ đi tiếp nàng, mẫu thân lại chờ một lát một hồi, vốn tưởng rằng dễ lão phu nhân sẽ hỏi vì cái gì ghét bỏ. Kết quả dễ lão phu nhân ừ một tiếng lại vô kế tiếp. Tiếp tục cùng mấy cái nô tỳ đánh lá cây bài. Dễ phu nhân ở một bên thật là ngồi cũng không xong đứng cũng không được. Chân mụ mụ là dễ phu nhân của hồi môn mụ mụ. Vẫn luôn là dễ phu nhân tử trung. Nàng thấy Minh ca đơn giản chính là đang nói dễ phu nhân quá rất không dễ dàng. Làm Minh ca thấy nhiều khuyên khuyên dễ phu nhân. Chân mụ mụ, ngài theo mẫu thân lâu như vậy, mẫu thân cái gì tính tình ngài có thể không biết. Ta khuyên nàng, đối nàng tới nói chính là ở khí nàng. Lời này mụ mụ nhưng đừng nói nữa, Trần Mụ Mụ muốn nói lại thôi. Cuối cùng là thở dài, tới rồi dịch ra. Minh Ca trực tiếp bị dẫn tới Dễ Lão Phu Nhân nơi thượng viện, Dễ Lão Phu Nhân như cũ ở đánh lá cây. Bài, thủ hạ nhiều ngồi một cái Dịch Tử Hinh, đang cùng Dễ Lão Phu Nhân nói chuyện. Nàng thấy Minh Ca ngẩng đầu cười cười, tỉ tỉ tới, lại không có muốn đứng lên hành lễ ý tứ. Dễ Lão Phu Nhân cũng là, ngó mắt Minh Ca nói, tới rồi. Minh Ca nhìn lên liền biết, Dịch gia tìm chính mình tới cửa khẳng định không phải là chuyện tốt. Bằng không Dễ Lão Phu Nhân sẽ không như vậy một bộ sắc mặt, người khác không nhiệt mặt. Nàng cũng không muốn dán lãnh mông, chiều Dễ Lão Phu Nhân hành lễ. Minh Ca thấy không chính mình làm ghế, làm một bên nô tỳ lấy cái ghế đặt ở Dễ Lão Phu Nhân bên người, không nghĩ tới cái này cháu gái nhưng thật ra đủ ra mặt dày, nàng còn không có làm ngồi đâu, liền chính mình tìm ghế ngồi. Dễ Lão Phu Nhân nhướng mày, đem trong tay lá cây bài một ném, đối mấy người nói, đi đi đi, không chơi, lại chơi đi xuống nhị cô nương tháng này nhưng không mua hoa tiền, vẫn là lão tổ tông đau lòng ta. Dịch Tử Hinh ngó Minh Ca liếc mắt một cái, ôm Dễ Lão Phu Nhân cánh tay nhấp nói thẳng cười, mấy cái bồi Dễ Lão Phu Nhân chơi bài nô tỳ tất cả đều lui xuống. Dễ Lão Phu Nhân mới từ Dịch Tử Hinh đỡ đi trên sập ngồi, hỏi Minh Ca, không có đi mẫu thân ngươi nơi đó thỉnh an sao? Minh Ca cười khanh khách trả lời, Trần Mụ Mụ trực tiếp dẫn ta tới tổ mẫu sân, ta còn tưởng rằng mẫu thân ở tổ mẫu nơi này đâu. Nếu mẫu thân không ở nơi này, ta đi trước mẫu thân nơi đó thỉnh an, xong rồi lại đến vấn an tổ mẫu. Thôi, trước bồi ta nói hội thoại, một hồi ngươi lại đi. Dễ Lão Phu Nhân ngó mắt Dịch Tử Hinh. Dịch Tử Hinh thức thời tìm cái lấy cớ lui xuống, đi qua Minh Ca thời điểm, vẻ mặt thương hại chiều Minh Ca cười cười. Minh Ca lúc trước còn nghi hoặc Dịch gia tìm nàng là làm cái gì đâu. Hiện giờ bị Dịch Tử Hinh như vậy một thương hại, đột nhiên liền chuyển qua cong tới, người gần nhất nhưng có thu được cô gia thư nhà. Dễ Lão Phu Nhân chỉ một bên ghế ý bảo Minh Ca ngồi, Minh Ca đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế đáp. Cô gia không có gửi thư nhà thói quen, phía trước hắn đi Tây Vực, vừa đi lâu như vậy cũng chưa bao giờ có gửi quá thư nhà. Dễ Lão Phu Nhân ừ một tiếng, tựa không thèm để ý lại nói, Lâm gia tiểu Tam Nhi đã trở lại ngươi có biết hay không? Minh Ca ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Dễ Lão Phu Nhân, chính là Lâm tướng quân. Mang cô ra đi biên quan Lâm tướng quân, Dễ Lão Phu Nhân cũng không có ở Minh Ca trên mặt nhìn ra, cố tình ngụy trang thần sắc, nàng trên mặt hoãn hoãn, liền tiếp tục nói, Lâm tướng quân lần này ở trên chiến trường bị trọng thương. Nghe nói là tự mình mang binh ra khỏi thành, mang đi ra ngoài binh lính không có một cái tồn tại trở về. Lâm tiểu tam lần này vẫn là ở trên xe ngựa bị kéo trở về. Nga. Minh Ca không phản ứng lại đây Dễ Lão Phu Nhân cùng nàng nói cái này làm cái gì. Hiện giờ trên triều đình đều ở lên án công khai Lâm tiểu tam lần này mang binh thất lợi. Nga. Minh Ca ánh mắt dừng ở Dễ Lão Phu Nhân phía sau ám thanh chướng màn thượng, chướng màn mặt trên thêu cùng thanh hoa văn, có điểm tưởng quốc hoa, nhưng nhìn thật kỹ lại không rất giống. Nghe nói cô gia ở trong quân thực chịu Lâm tiểu tam coi trọng, lúc này đây cũng là hắn mạnh mẽ duy trì Lâm tiểu tam quyết định. Nga. Lâm tướng quân đối Chu Bình có ơn chi ngộ, Chu Bình ủng hộ Lâm tướng quân không nhiều bình thường sao? Dễ Lão Phu Nhân sau một lúc lâu không lên tiếng. Minh Ca hậu chi hậu giác phát hiện trong phòng tựa hồ đã không có thanh âm, không khí cũng có chút quái quái. Nàng ngẩng đầu đối thượng Dễ Lão Phu Nhân âm u ánh mắt, đây là hôm nay đệ tam cày xong, mập mạp nỗ lực một chút, hôm nay nếu là lại có thể viết ra 8.000 tự, liền cho đại gia tiếp tục lại thêm canh một. Moa Moa đại gia cho ta điểm động lực đi. Hết chương.